cái tên cha công đó sao vẫn chưa chia tay tôi? Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Băng là người bạn thân thiết từ nhỏ của tôi. Chúng tôi sống trong cùng một khu chung cư. Ngoài tìm cậu ấy, tôi không biết còn ai có thể lắng nghe tôi giải bày nỗi lòng. Nhưng tôi không kể cho cậu ấy chuyện tôi đã thức tỉnh. Chỉ vì chuyện này mà cậu lại có hai quầng thâm mắt to thế này. Lăng Băng không chút khách khí nằm xuống giường tôi, liếc tôi một cái, tôi xoa mát, không hiểu sao nhìn biểu cảm của Lăng Băng. Tôi thấy như bị cay ết. In bê ý, cậu NGS yên. Anh ta có người khác rồi chia tay. Còn trả lại 7 con số không anh ta chuyển cho cậu à, tôi. Lăng Băng lắc đầu. Không ngờ cậu lại đụng đến tiền. Cậu ấy cầm điện thoại, mở WeChat, dùng camera quét mặt tôi. Tôi nghi hoặc, cậu làm gì thế? Lăng Băng phát ra âm thanh. Tít, rồi nói, nhận diện thành công. Tôi nhíu mày. Vô cùng không hài lòng. Cậu gọi tớ cậu ấy lại phát ra tiếng. Tít, nữa, không biết nói. Tôi, nghình quá. Lăng Băng vắt chéo chân. Chậm rãi nói, cậu hoàn toàn tự chu. Ấy thôi, từ nhỏ cậu đã thế rồi. Mỗi khi gặp chuyện, giống như con rùa rụt đầu. Hay như quả bầu yên. Cậu cứ tự suy nghĩ lung tung. Trốn tránh có ích gì chứ? Một câu nói khiến tôi tỉnh ngộ. Nghe vậy, tôi rơi vào suy tư. Hình như tôi chưa bao giờ tin tưởng Lục Dung Xuyên. Mỗi ngày bên cậu ta, tôi đều nghĩ xem chúng tôi sẽ chia tay vào lúc nào. Trong mối quy, an hát, ệ này, tôi yêu rất cẩn trọng. Trong khi Lục Dung Xuyên thật sự đối tốt với tôi, Lăng Băng nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc. Tớ cảm thấy Lục Dung Xuyên thật sự thích cậu. Khi theo đuổi cậu, anh ta đã hỏi thăm rất nhiều bạn bè của chúng ta về cậu. Thực ra anh ta đã thích cậu từ 2 năm trước, nhưng tại sao mãi mấy tháng trước mới bắt đầu theo đuổi cậu? Con cá không phải ai cũng có gia đình như gia đình cậu đâu. Lục Dung Xuyên lần đầu yêu một người, anh ta lại yêu một người đàn ông. Sau khi công khai, anh ta sợ gia đình gây khó dễ cho cậu, nên luôn không dám làm gì. Những bông hoa đào tạp nham xung quanh cậu đều là anh ta có anh ta, cậu mới có thể ngây thơ và dễ thương như bây giờ. Cho đến mấy tháng trước, khi cha mẹ anh ta cuối cùng cũng đồng ý, anh ta mới dám theo đuổi cậu. Lăng Băng nói một hơi dài như khiến tôi tôi ngập ngừng. Thì ra có chuyện này à? Nhưng anh ta với cậu trai tóc xoăn kia. Đột nhiên có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi hai cái. Lăng Băng giơ tay cười nói, đứa tóc xoăn cậu nói đấy, có thể là em họ của anh ta đấy. Với sự kiên trì của anh ta dành cho cậu, tớ đoán chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi cúi đầu, ánh mắt rơi xuống chiếc dây chuyền trên có một chiếc nhẫn treo trên đó. Đây là Lục Dung Xuyên tặng cho tôi. Tôi không muốn đeo vào tay. Cậu ta bèn xỏ thành dây chuyền để tôi đeo. Tôi dùng ngón tay miết chiếc nhẫn. Những hoa văn lõm khắc 3 chữ cái. LAC. Cho đến giờ, tôi vẫn chưa tháo sợi dây chuyền này ra. Những lời của Lăng Băng xua tan mây ù đen tối trong lòng tôi. Phải chăng tôi cũng không thể Lục Dung Xuyên? Liệu tôi có nên tự tin hơn một chút và tin tưởng cậu ta nhiều hơn không? Tháng 8, thời tiết nóng nực khó chịu. Tối hôm đó, mẹ tôi mời Lăng Băng ở lại nhà ăn cơm. Lăng Băng nháy mắt với tôi, ra hiệu, tớ muốn ăn dưa hấu. Tiểu Ngư, vì những đóng góp lớn của Lăng Băng trong chuyện tình cảm của tôi, cậu ấy đã trở thành người như cha nuôi trong lòng tôi. Tôi ngay lập tức đồng ý, bỏ điện thoại vào túi rồi xuống lầu. Khi xuống đến cuối lầu, Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường, tôi thấy có người đứng dựa vào cửa cầu thang. Một tia sáng cam yếu ớt lóe lên trong đêm tối, hát át ra một lỗ sáng. Một cảm giác nóng rực quấn quanh cổ tay tôi. Tôi từ từ mở to mắt. Lục Dung Xuyên đang đứng đó. Dưới chân cậu ta vương vãi rất nhiều đầu TH. Úa xê, cậu ta quay đầu. Lòng bàn tay dần dần ép, ít si ít, ặt lại. Đã bê, ắt được em rồi. Nửa tháng không gặp, cậu ta hình như gờ, ấy đi rất nhiều. Quầng thâm quanh mắt còn nặng hơn cả tôi. Anh đã nói rồi, đừng để anh bê, ắt được em. Giọng Lục Dung Xuyên khàn khàn. Anh không đồng ý chia tay. Chúng ta không thể chia xa. Cậu ta ca, éo tôi đi ra ngoài. Tôi ngoan ngoãn đi theo cậu ta. Trong lòng có ngàn lời muốn nói. Cuối cùng chỉ thành một chữ. Lục Dung Xuyên đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn tôi. Cậu ta hạ mí mắt. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt tôi. Có vẻ nghi ngờ vì sao tôi lại nghe lời đến vậy. Tôi lấy hết can đảm hỏi. Cái cậu tóc xoăn mà anh trêu đùa trong hành lang hôm trước là ai vậy? Lục Dung Xuyên ngạc nhiên đến mức đơ người. Cậu ta là em họ anh. Lục Minh Châu. À, hóa ra là em họ. Tôi ngượng ngùng gãi gãi mặt. Lục Dung Xuyên nhanh chóng phản ứng lại. Cậu ta nắm si ết, ạt hai vai tôi. Nghi, ến si ết, ạt răng. G, ăn đừng chữ. Vậy là vì cậu ta mà em mới đòi chia tay với anh. Tôi cảm thấy có lỗi. Ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lảng tránh, đêm nay trăng sáng thật đẹp. Đáp lại tôi là một tiếng cười lạnh nhè. Giang Triệu Ngư, anh thật sự sắp bị em chơi đến CS, ET rồi. Cách chương.